Chương 2981 trừ câu nói sau cùng của nhị trưởng quỹ, hán tử lúc ấy nghe nói thật đúng là không có mặt mũi đi phụ họa cái gì, nhưng tất cả lời nói phía trước, hán tử vẫn rất tán đồng. Hán tử uống rượu, phơi nắng, chẳng biết tại sao, ban đầu chỉ cảm thấy rượu ở đây không đắt, uống được, hôm nay thật lòng cảm thấy rượu Trúc Hải động thiên này, tư vị rất tốt. Thôi Đông Sơn lấy ra một đồng tuyết hoa tiền, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn rượu, bắt đầu uống rượu. Nếu hỏi tìm tòi nghiên cứu lòng người chi tiết, đừng nói là những kẻ mê rượu này đang ngồi, chỉ sợ ngay cả tiên sinh Trần Bình An của hắn, cũng chưa bao giờ dám nói có thể so sánh với học sinh Thôi Đông Sơn. Lòng người thế gian, thời gian lâu dài, chỉ có thể là mình ăn no, chỉ cho ăn không đủ no. Tiên sinh ở kiếm khí trường thành hơn một năm nay, hành vi sở tác sở vi, nhìn như lộn xộn, thật ra ở trong mắt Thôi Đông Sơn, thật ra rất đơn giản. Hơn nữa, không có chút dài dòng dây dưa nào trong lòng người. Đơn giản là vật giả, mượn thế hai chuyện. Cái đó và tiên sinh trước thư giản hồ, là hai người. Vật giả là quán rượu, rượu, rau trộn, mì dương xuân, đối câu hoành, một bức vô sự bài trên tường. Ấn phổ bách kiếm tiên, ấn phổ của kiếm tiên, quạt xếp quạt xếp. Dựa thế là bốn người tề thú, bà Nguyên Tế ở bên trong thủ quan, là Trần Tam Thu, Yến Trác những con cháu nhà cao cửa rộng này, là danh hiệu của cả Ninh Phủ, là đệ tử Văn Thánh, sư huynh Tả Hữu, là tất cả kiếm tiên tới đây uống rượu. Đề chữ ở trên vô sự bài là số lượng rất nhiều kiếm tu, là nữ tử phú phiệt ất giận phu của Trung Thổ Thần Châu, là những người đã bỏ tiền mua con dấu, kiếm khí trường thành. Làm thành hai chuyện này, có thể tự vệ, làm nhiều một chút. Tự bảo vệ mình, bảo vệ tính mạng bản thân, càng phải bảo vệ bản tâm. Có nguyện ý suy nghĩ nhiều một chút hay không? Một lời nói hành động của ta, có thể vô hại với nhân thế hay không? Không nói đến cuối cùng có thể làm được hay không? Chỉ nói nguyện ý không muốn, sẽ là người và người khác. Không nghĩ những thứ này, cũng chưa chắc sẽ hại người, nhưng chỉ cần nguyện ý nghĩ những thứ này, tự nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng theo Thôi Đông Sơn thấy, tiên sinh của mình, hôm nay vẫn dừng lại ở tầng diện thiện thiện tương sinh, ác tương sinh này, đảo quanh từng vòng, nhìn như quỷ dựng tường, chỉ có thể tự mình tiêu thụ sầu lo trong đó, lại là chuyện tốt. Về phần khả năng về thiện thiện sinh ác, khả năng cùng ác ác sinh thiện, tiên sinh vẫn là chưa nghĩ nhiều, lúc trước ở ngoài tổ trạch ngõ Nê Bình, học sinh này của hắn, vì sao đề cập chuyện nữ quỷ áo cưới kia, cố ý muốn cho một chuyện đơn giản ban đầu, nói rất phức tạp, cỏ dại rậm rạp, mọc ngang ra chi tiết, khiến tiên sinh khó xử. Thôi Đông Sơn hắn cũng không phải ăn no rừng mỡ, tự nhiên là có chút dụng tâm, tiên sinh khẳng định biết dụng tâm của hắn không xấu, lại tạm thời không biết thâm ý mà thôi. Nhưng không sao, chỉ cần tiên sinh từng bước đi được vững vàng, chậm một chút có sao, giơ tay nhấc chân, tự nhiên sẽ có gió mát vào tay áo, trên đầu vai minh nguyệt. Lợi người, không thể chỉ là cho người khác, tuyệt đối không thể có hiểm nghi bố thí, nếu không cho không thì như thế nào, người khác chưa hẳn giữ được, ngược lại không công gia tăng nhân quả. Ích thế, ở kiếm khí trường thành, cũng chỉ có thể nhìn số mệnh, hoặc là nói muốn xem man hoang thiên hạ có đáp ứng hay không. Không trái bản tâm, nắm giữ chừng mực, tiến hành theo chất lượng, suy nghĩ vô lậu, làm hết sức, có thu có thả, thuận buồm xuôi gió. Chợt nhìn, rất khó nhai. Tiên sinh Trần Bình An, rốt cuộc là giống Tề Tĩnh Xuân nhiều hơn, hay là giống Thôi Sàm nhiều hơn? Lão Vương bát đản Thôi Sàm, vì sao về sau lại tạo ra một hồi vấn tâm cuộc thư giản hồ? Ý đồ cùng Tề Tĩnh Xuân kéo co một hồi phân ra thắng bại thật sự. Còn không phải nhìn chúng tiên sinh Thôi Đông Sơn của hắn, thật ra đi tới đi lui, cuối cùng giống như thành một người trong đồng đạo thật sự với Thôi Sàm hắn. Đây chẳng phải là chuyện thú vị nhất trên đời này. Cho nên Thôi Sàm tính để Tề Tĩnh Xuân đã chết không thể nhận thua, nhưng ở trong lòng Thôi Sàm lại có thể quang minh chính đại hòa nhau một hồi. Tề Tĩnh Xuân ngươi lúc còn sống rốt cuộc có thể nghĩ đến hay không, chọn tới chọn lui, kết quả chỉ là chọn một sư huynh Thôi Sàm khác mà thôi. Đến lúc đó Thôi Sàm có thể giễu cợt Tề Tĩnh Xuân, ở Ly Châu Động Thiên nghĩ đi nghĩ lại một giáp, cuối cùng cảm thấy có thể tự cứu hơn nữa cứu người, thế mà không phải Tề Tĩnh Xuân mình, thì ra vẫn là loại người như Thôi Sàm hắn. Ai thua ai thắng, liếc mắt một cái có thể thấy được. Lão Tú Tài lúc trước vì sao phải mang Nguyễn Cung của Thôi Lão Vương bát đản, tách khỏi hồn phách Thôi Đông Sơn ta, không phải cũng là lấy gậy ông đập lưng ông sao? Để Thôi Sàm biết được suy nghĩ của hắn, vẫn như cũ không tính là đúng hết. Đại khái đây chính là Lão Tú Tài cờ dở hơi, cả đời đều đang che đậy, kỳ thuật độc môn không lộ ra cho người ta nhỉ. Mà Bùi Tiền xuất thân từ Ngẫu Hoa Phúc Địa, đương nhiên cũng là tay vô lý của Lão Tú Tài. Thôi Đông Sơn uống xong một chén rượu, gắp một đũa rau dưa, quả thật thoáng mặn chút, tiên sinh làm ăn vẫn là quá hậu, phí muối mà. Quan đạo quan. Đạo quán nói, Lão Tú Tài hy vọng quan môn đệ tử của mình, quan chỉ là lòng người thiện ác sao? Xa xa không chỉ có vậy. Biết được lòng người thiện ác thì đã sao, tiên sinh của Thôi Đông Sơn hắn, đã sớm là đi trên con đường đối địch với mình, đã biết, thật ra cũng chỉ là đã biết, ích lợi đương nhiên sẽ không nhỏ, nhưng vẫn không đủ lớn. Lão Tú Tài chân chính dụng tâm lương khổ, còn có hy vọng nhìn xem lòng người nhanh chậm, ngàn vạn khả năng kéo dài ra, tốt hay xấu trong đó, thật ra liền đề cập đến càng thêm phức tạp thâm thúy, giống như càng thêm không phân rõ phải trái thiện sinh ác, ác ác sinh thiện. Chuyện này lại liên quan đến một chuyện xưa xưa sửa sửa xưa. Năm đó Tề Tĩnh Xuân không bao giờ nguyện cùng sư huynh Thôi Sàm chơi cờ nữa, liền chạy đi hỏi tiên sinh, trên đời này có một loại ván cờ hay không, hai bên đánh cờ, đều có thể thắng. Lúc ấy lão Tú Tài đang tự uống, vừa vụng trộm từ trên ghế dài buông xuống một cái chân, mới bày xong giá đỡ cho tiên sinh. Sau khi nghe được vấn đề này, cười ha ha, sặc vài ngụm, không biết là vui vẻ, hay là cho rượu cay, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Lúc ấy một tên ngốc đang thèm rượu trên bàn của tiên sinh, liền thuận miệng nói, không đánh cờ, thì sẽ không thua, không thua chính là thắng, cái này giống như không tiêu tiền chính là kiếm tiền, là một đạo lý. Lúc ấy tả hữu đang đề phòng tên ngốc to con trộm uống rượu, đáp án của hắn là, kỹ thuật đủ cao, ta thắng cờ rồi, lại có thể thua cờ thua thần quỷ không biết, liền đều tính thắng. Thôi Sàm ngồi ở trên bậc cửa, tựa chéo vào cửa lớn, cười tủm tỉm nói, trong điều kiện tiên quyết không phá hỏng quy củ, chỉ có bàn cờ lớn vô hạn, mới có loại khả năng này, bằng không đừng nghĩ điều này. Lúc ấy thiếu niên áo xanh duy nhất đứng trong phòng kia, chỉ nhìn về phía tiên sinh của mình. Lão Tú Tài liền cười nói, vấn đề này có chút lớn, tiên sinh ta muốn đáp tốt, phải nghĩ nhiều một chút. Tề Tĩnh Xuân liền gật đầu nói, khẩn cầu tiên sinh mau mau uống rượu xong. Ngụ ý, tiên sinh uống rượu xong, liền hẳn là có đáp án. Lão Tú Tài cười gật đầu, bộ dáng đã có tính trước, kết quả vừa uống rượu xong, liền bắt đầu lào đào lắc lắc người, dùng sức nghẹn đỏ mặt, giả bộ say rượu, đi ngủ trưa. Thôi Đông Sơn buông đũa, nhìn cái bàn vuông vức như bàn cờ, nhìn bầu rượu bát bát trên bàn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi. Đến cửa chính Ninh Phủ bên kia, thiếu niên áo trắng cầm trong tay một cây gậy leo núi bình thường nhẹ nhàng gõ cửa. Đêm nay, Nạp Lan Dạ Hành mở cửa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiếu niên cười nói, Nạp Lan Gia Gia, tiên sinh nhất định thường xuyên nhắc tới ta đi, ta là Đông Sơn mà. Nạp Lan Dạ Hành chỉ biết người này là học sinh của cô gia nhà mình, nhưng thật sự không biết là người đẹp, đầu óc không tốt lắm, đáng tiếc. Cô gia lúc trước dẫn hai đệ tử, học sinh vào cửa, nhìn đều rất tốt. Sau khi đêm qua Nạp Lan đóng cửa lại, Thôi Đông Sơn vẻ mặt nghi hoặc nói, Nạp Lan Gia Gia rõ ràng là tư chất kiếm tu phi thăng cảnh, sao mới là ngọc phác cảnh, không lẽ là bị lão yêu quái vạn năm không ra đánh lén, tự tay làm bị thương nặng Nạp Lan Gia Gia. Sự tích bực này, vì sao không từng lưu truyền ở Hạo Nhiên thiên hạ? Nạp Lan Dạ Hành cười ha hà, không chấp nhặt với tên đầu óc có vấn đề. Thôi Đông Sơn run lên tay áo, lấy ra một hạt châu cũ kỹ tròn trịa ố vàng, đưa cho Nạp Lan Dạ Hành. Thật trùng hợp, ta có một viên đan dược nhặt được ven đường, giúp đỡ Nạp Lan Gia Gia trở về tiên nhân cảnh rất khó, nhưng mà may vá ngọc phác cảnh, nói không chừng vẫn là có thể. Nạp Lan Dạ Hành liếc mắt, không nhìn ra viên đan dược kia nông sâu, lễ trọng, không lý nào nhận lấy, lễ nhẹ, càng không cần khách khí, vì thế cười nói, tâm lĩnh, thu đồ về đi. Thôi Đông Sơn chưa thu tay, mỉm cười bổ sung một câu, là nhặt được trên đường mây màu thành bạch đế. Nạp Lan Dạ Hành lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Nắm lấy đan hoàn từ trong tay thiếu niên áo trắng, giấu vào trong tay áo, suy nghĩ một chút, vẫn là thu vào trong ngực là được. Lão nhân ngoài miệng oán giận nói, Đông Sơn à, đứa nhỏ này của ngươi cũng thật là, còn tặng lễ vật gì với Nạp Lan Gia Gia, xa lạ. Thôi Đông Sơn vẻ mặt kinh ngạc, vươn tay, như vậy có vẻ xa lạ. Chẳng phải là vãn bối vẽ rắn thêm chân, vậy trả lại ta. Dạ Hành Nạp Lan đưa tay đẩy nhẹ tay thiếu niên ra, lời nói thấm thía, Đông Sơn à, nhìn một cái đi, như vậy càng xa lạ hơn. Thiếu niên giống như bị lão nhân thuyết phục, liền xoay người chạy về phía cửa Ninh Phủ, tự mình mở cửa, bước qua bậc cửa, lúc này mới xoay người đưa tay, trả ta. Nạp Lan Dạ Hành hít một hơi khí lạnh, hay lắm, đúng vậy, đúng là học sinh đắc ý của cô gia, nói không chừng còn là toàn bộ chân truyền. Nạp Lan Dạ giả câm giả, mù, xoay người rời đi. Ninh Phủ này thích vào không vào, cửa ái không đóng. Thôi Đông Sơn vào cửa, đóng cửa. Bước nhanh đuổi theo Nạp Lan Dạ đi, nhẹ giọng nói, Nạp Lan Gia Gia, lúc này biết ta là ai rồi chứ? Nạp Lan Dạ Hành mỉm cười nói, Đông Sơn à, ngươi là học sinh có tiền đồ nhất bên trong cô gia đúng không? Thôi Đông Sơn áy náy nói, chỉ hận ở trên đường mây thành bạch đế kia chỉ nhặt được một quả. Trong nháy mắt, Thôi Đông Sơn vươn hai ngón tay, chắn ở một bên đầu. Nạp Lan Dạ Hành cười cười, như vậy ta sẽ an tâm nhận. Thôi Đông Sơn thu hồi tay, nhẹ giọng nói. Chuyện ta là tu sĩ phi thăng cảnh, khẩn cầu Nạp Lan Gia Gia chớ rêu rao, miễn cho các kiếm tiên chê cảnh giới của ta quá thấp, mất mặt tiên sinh. Đêm đi Nạp Lan Dạ có chút mệt mỏi, thậm chí cũng không phải là bản thân viên đan dược kia, mà là ở sau khi hai bên gặp mặt, ngôn hành cử chỉ của Thôi Đông Sơn, bản thân cũng không có đoán trúng một cái. Chỉ nói chính mình vừa rồi tế ra phi kiếm hù dọa thiếu niên này, nếu như cảnh giới của đối phương cực cao, như vậy hoàn toàn có thể làm như không thấy, hoặc là kiệt lực xuất thủ, ngăn cản phi kiếm. Nhưng tên này lại muốn đưa tay ngăn cản, còn cố ý chậm một đường, hai ngón tay khép lại chạm đến phi kiếm, không ở thân kiếm, chỉ ở chuôi kiếm. Nạp Lan Dạ đi đêm lo lắng. Thôi Đông Sơn cùng lão nhân sóng vai mà đi, nhìn quanh, khuôn mặt cợt nhà thuận miệng nói, ta đã là học sinh của tiên sinh, Nạp Lan Gia ra rốt cuộc là lo lắng người của chúng ta quá xấu, hay là lo lắng tiên sinh của ta không đủ tốt. Tin tưởng đầu óc Thôi Đông Sơn ta không đủ dùng, hay là càng tin tưởng cô ra suy nghĩ không sai. Rốt cuộc là lo lắng ta người từ bên ngoài tới vân che vụ nhiễu hay là lo lắng nội tình Ninh Phủ, từng vị kiếm tiên phi kiếm trong ngoài chữ phủ không đủ phá vỡ biển mây. Một vị kiếm tu thượng ngũ cảnh nghèo túng, rốt cuộc là nên tin tưởng phi kiếm của mình sát lực lớn nhỏ, hay là tin tưởng kiếm tâm của mình đủ trong suốt không có gì bẩn. Rốt cuộc là sau khi ta nói như vậy, tin tưởng cũng không còn tin tưởng nữa. Thần sắc Nạp Lan Dạ hành ngưng trọng. Thôi Đông Sơn chực chực cảm khái nói, người khí lực lớn, xử thế làm người, luôn cảm thấy có thể bớt lo bớt tốn sức, như vậy không tốt lắm. Nạp Lan Dạ hành nhíu mày. Thôi Đông Sơn liếc mắt nhìn Trảm Long Nhai cách đó không xa, tiên sinh vẫn còn, không lo lắng chuyện, Nạp Lan lão ca, hai huynh đệ chúng ta phải quý trọng. Nạp Lan Dạ đi trên đường không nói một lời. Đến tòa nhà kia của cô ra, Bùi Tiền và Tào Tình Lãng cũng ở đây, Thôi Đông Sơn chắp tay nói một tiếng cảm ơn, xưng hô là Nạp Lan Gia Gia. Nạp Lan Dạ hành cười gật đầu, nói với Trần Bình An đang đứng dậy trong phòng, vừa rồi Đông Sơn và ta mới gặp như đã quen, thiếu chút nữa đã nhận ta làm huynh đệ. Trần Bình An mỉm cười gật đầu, được, Nạp Lan Gia Gia, ta đã biết. Bùi Tiền vụng trộm giơ ngón tay cái về phía con ngỗng trắng to cửa. Thôi Đông Sơn vẻ mặt mờ mịt nói, Nạp Lan Gia Gia, ta chưa nói qua nha. Nạp Lan Dạ hành cười tủm tỉm nói, rốt cuộc là tiên sinh nhà ngươi tin tưởng Nạp Lan lão ca ta, hay là tin tưởng Thôi lão đệ đây? Thôi Đông Sơn một tay che chán, lắc lư hẳn lên, vừa rồi ở cửa hàng bên kia uống rượu quá nhiều, ta nói cái gì, ta ở nơi đó, ta là ai? Bùi Tiền vừa mới đặt ngón tay cái xuống, lại giơ lên, hơn nữa là hai tay ngón cái cũng vểnh lên. Nạp Lan Dạ đi dạo, rất là vui vẻ thoải mái. Trần Bình An trừng mắt nhìn Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn ngồi ở trên bậc cửa. Tiên sinh, cho ta ngồi ở đây hóng gió mát, tỉnh rượu. Trần Bình An ngồi trở lại vị trí, tiếp tục để viết mặt quạt. Tào Tình Lãng cũng đang hỗ trợ. Bùi Tiền muốn hỗ trợ, sư phụ không cho phép. Liền ngồi một mình ở bàn bên cạnh, mặt hướng về phía đại môn cùng ngan trắng bên kia, nháy mắt ra hiệu với hắn, đưa tay chỉ hai món đồ sư nương đưa tặng phía trước trên bàn. Bùi Tiền không khách khí với sư nương, thoải mái chọn hai món quà, một chuỗi tràng hạt không biết chất liệu, khắc dấu 108 người, cổ kính. Một cặp bình cờ, vừa mở nắp ra, bình cờ có chứa cờ trắng liền có mây tía khí tượng, bình cờ chứa cờ đen thì mây đen dày đặc, trong mơ hồ có cảnh tượng lão long bố vũ. Hạt châu niệm châu nhiều, quân cờ trong bình cờ càng nhiều, phẩm chất gì đó căn bản không quan trọng, Bùi Tiền luôn cảm thấy của cải của mình nên lấy số lượng thủ thắng. Lần sau đấu pháp với Lý Hòe còn thắng như thế nào? Thôi Đông Sơn cười gật đầu, nâng lên một tay, nhẹ nhàng làm ra tư thế vỗ tay, Bùi Tiền đã sớm tâm hữu linh tê với hắn. Nâng tay vỗ trưởng từ xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi Tiền ngồi xếp bằng ở trên ghế dài, lắc lắc đầu cùng đầu vai. Trần Bình An đưa lưng về phía Bùi Tiền nói, ngồi có tướng ngồi, quên rồi. Bùi Tiền lập tức như là bị thi triển định thân pháp. Thôi Đông Sơn dựa vào cửa phòng, cười nhìn ba người trong phòng. Bùi Tiền đang tự vui tự sướng. Bây giờ nàng chỉ cần gặp chùa miếu, liền đi dập đầu cho Bồ Tát. Nghe nói nàng ta thường xuyên tới tâm tướng tự ở kinh thành Nam Uyển Quốc, chỉ là không biết vì sao, lúc hai tay nàng ta chắp lại, lòng bàn tay cũng không dán chặt chẽ, giống như cẩn thận ôm lấy cái gì. Lại nghe nói từ Trùng Thu bên kia, nàng hôm nay có thêm người bạn đầu tiên đã không còn là bằng hữu, đương nhiên không phải Trần Noãn Thụ cùng Hạt Gạo Chu Du hôm nay vẫn là bằng hữu tốt, cũng không phải lão đầu bếp Ngụy Tiểu Bạch, mà là một cô nương sinh trưởng ở kinh thành Nam Uyển Quốc, vài năm trước vừa mới gả cho người ta. Trước khi nàng rời khỏi Ngẫu Phúc Địa, đi tìm nàng, nhận sai, nhưng cô nương kia hình như không nói tiếp nhận, hoặc là không nhận sự xin lỗi của Bùi Tiền. Rõ ràng nhận ra Bùi Tiền chiều cao bộ dáng, tướng mạo biến hóa không lớn, cô nương nhà có tiền kia cũng chỉ là làm bộ không quen, bởi vì đang sợ. Sau khi Bùi Tiền rời khỏi, cõng Tào Tình Lãng, vụng trộm tìm được Trùng Thu, hỏi cùng thỉnh cầu Trùng Phu Tử giúp nó làm một chuyện, Trùng Thu đã đáp ứng. Bùi Tiền liền hỏi làm như vậy đúng không, Trùng Thu nói không sai là được, cũng chưa nói, càng chưa nói hành động này có thể thật sự sửa sai hay không. Chỉ nói bảo nó tự mình đi hỏi sư phụ của nó. Lúc ấy Bùi Tiền lại nói nó hôm nay còn không dám nói cái này, chờ nó to gan chút nữa, phải nói, chờ sư phụ thích mình nhiều hơn một chút nữa, mới dám nói. Tào Tình Lãng đang dụng tâm viết chữ. Rất giống một người. Làm chuyện gì, vĩnh viễn nghiêm túc. Cho nên càng cần có người dạy hắn, chuyện gì kỳ thật có thể không tính toán, tuyệt đối không nên để tâm vào chuyện vụn vặt. Chỉ là không biết Tào Tình Lãng hôm nay, rốt cuộc có biết, tiên sinh hắn vì sao làm cái bao phục trai đi đông đi tây, nguyện ý nghiêm túc như thế, ở trong phần nghiêm túc này, lại có vài phần là vì áy náy đối với Tào Tình Lãng hắn, cho dù Tào Tình Lãng kia cuộc đời cực khổ, không có quan hệ với tiên sinh. Rất nhiều chuyện, rất nhiều lời, Thôi Đông Sơn sẽ không nhiều lời, có tiên sinh truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, các đệ tử học sinh, nghe xem là được. Còn về tiên sinh, lúc này vẫn đang nghĩ làm sao kiếm tiền chứ. Ba người trong phòng, ở trên chuyện nào đó, thật ra rất giống. Đó chính là lúc cha mẹ đi xa tha hương không bao giờ về nữa, lúc đó bọn họ đều vẫn còn là con nít. Phụ mẫu của tiên sinh đi sớm nhất. Sau đó là Bùi Tiền, sau đó là Tào Tình Lãng. Ba người trong phòng, hẳn là đều đã từng rất không muốn lớn lên, lại không thể không lớn lên đi. Cho nên Thôi Đông Sơn chưa đi vào phòng, chỉ muốn ngồi ở bên này cửa, đem cây gậy leo núi kia đặt ngang trên đầu gối, một thân một mình, hiếm hoi trộm nhàn, ngây người ra. Trần Bình An vỗ bàn, dọa Tào Tình Lãng và Bùi Tiền đều giật mình. Sau đó hai người bọn họ nghe tiên sinh của mình, sư phụ tức giận cười nói, kẻ viết chữ tốt nhất kia, ngược lại lười biếng nhất. Tào Tình Lãng vẻ mặt giật mình, gật đầu nói, có đạo lý. Bùi Tiền vỗ bàn, làm càn đến cực điểm. Thôi Đông Sơn vội vàng đứng dậy, cầm hành sơn trượng trong tay, bước qua bậc cửa, được rồi. Trần Bình An đứng lên, ngồi ở bên Bùi Tiền, mỉm cười nói, sư phụ dạy ngươi chơi cờ. Bùi Tiền gật mạnh đầu, bắt đầu mở ra hũ cờ, vươn hai tay, nhẹ nhàng lay động, được rồi. Ngỗng trắng là cái gì mà tiểu sư huynh? Tiểu sư huynh từng dạy ta chơi cờ, ta học kỳ tặc chậm, hôm nay để ta chơi 10 quân, mới có thể thắng được huynh ấy. Trần Bình An nụ cười không thay đổi, chỉ là vừa ngồi xuống liền đứng dậy, vậy về sau lại, sư phụ đi viết chữ. Sững sờ làm cái gì, nhanh chóng đi mang hòm sách nhỏ chuyển tới đây, chép sách đó. Bùi Tiền ồ một tiếng, chạy vội ra ngoài. Rất nhanh liền cõng cái hòm trúc nhỏ kia tới. Lại phát hiện sư phụ đứng ở cửa, nhìn mình. Bùi Tiền đứng lại ở cửa, ngửa đầu nghi hoặc nói, sư phụ chờ con à? Trần Bình An cười nói, nhớ rõ năm đó người nào đó mang theo thùng nước đi xách nước, cũng không nhanh như vậy. Bùi Tiền vẻ mặt có chút kích động. Trần Bình An đưa tay xoa xoa đầu nó, cười nói, sư phụ cùng Tào Tình Lãng, lúc ấy đều có thể chờ ngươi về nhà, hôm nay đương nhiên có thể đợi lâu hơn. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, ai oán nói, ta mới là người quen biết tiên sinh sớm nhất đó. Bùi Tiền lập tức vui vẻ cười nói, ta còn sớm hơn Tào Tình Lãng một chút. Tào Tình Lãng quay đầu nhìn phía cửa, chỉ là mỉm cười. Bùi Tiền lập tức nói với Ngỗng Trắng, tranh cái này thú vị sao? Hả? Thôi Đông Sơn giơ hai tay, đại sư tỷ nói đúng. Trần Bình An vỗ đầu Bùi Tiền, đi chép sách. Cuối cùng ngược lại là Trần Bình An ngồi ở bên kia cửa, lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, bắt đầu uống rượu. Ba người trong phòng đều tự mắt nhìn bóng lưng ở cửa, liền bận rộn. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Tào Tình Lãng, lát nữa ta giúp ngươi cũng làm một cây gậy leo núi. Tào Tình Lãng quay đầu nói, tiên sinh, học sinh có. Trần Bình An không quay đầu, cười nói, vậy cũng không phải tiên sinh tặng. Nếu không chê, cái xương phòng đối diện, ngươi cầm lấy trước đi. Tào Tình Lãng nghĩ nghĩ, chỉ cần không phải giày rơm, đều được. Thôi Đông Sơn liếc mắt xem thường, nói thầm, người so với người tức chết người. Bùi Tiền viết xong một câu, dừng bút, cũng vụng trộm làm mặt quỷ, nói thầm, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Sau đó Bùi Tiền liếc hòm trúc nhỏ đặt ở trên bàn, tâm tình tốt, dù sao hòm sách nhỏ cũng chỉ có ta có. Trần Bình An đưa lưng về phía ba người, cười nheo mắt, xuyên qua giếng trời nhìn phía màn trời, trúc hải động thiên tử hôm nay vẫn là uống ngon. Rượu ngon như thế, sao có thể nợ? Trần Bình An uống một ngụm rượu, một tay cầm bầu rượu, một tay vỗ nhẹ nhẹ đầu gối, lẩm bẩm, bần nhi áo trung châu, vốn viên minh hảo. Thôi Đông Sơn mỉm cười, cũng như là đang lẩm bẩm, sẽ không tự tìm kiếm, lại nói người khác bảo vật. Đếm bảo vật của hắn, chung quy vô ích, xin ngươi hãy nghe lời ta. Tào Tình Lãng cũng sẽ cười trong lòng, theo tiếng khẽ lặp đi lặp lại, pháo không nhiễm, quang tự minh, không thể không sinh ra trong lòng, mở miệng liền sư tử kêu. Bùi Tiền dừng bút, vểnh tai, nó cũng sắp tủi thân và uất ức mà chết rồi. Nó không hiểu sư phụ nói với bọn họ cái búa, trên sách khẳng định chưa đọc, bằng không nó khẳng định nhớ rõ. Bùi Tiền ai thán một tiếng, vậy ta ăn đậu phụ thối ngon không? Trần Bình An ánh mắt sáng lên, vỗ mạnh đầu gối, lớn tiếng cười nói, mặt Dương Xuân có thể không cần tiền, đậu phụ thối này phải lấy tiền. Kế tiếp 20 ngày, Bùi Tiền không vui vẻ mấy, bởi vì Thôi Đông Sơn cố gắng kéo nó rời khỏi Ninh Phủ đi dạo lung tung, hơn nữa bên người còn có Tào Mộc đi theo. Ba người cùng nhau đi dạo phố lớn ngõ nhỏ của thành trì, đi xa xa nhìn ảo ảnh, sau đó một đường nam hạ, ngỗng trắng còn thích đi đường vòng, đi qua từng tòa nhà kiếm tiên từng ở, lúc này mới đi đầu tường, vẫn là đi bộ, nếu là sư phụ ở đây, đừng nói là đi, đi cũng được, nhưng sư phụ đã không ở đây. Bùi Tiền đã vài lần ra ám chỉ hắn tế ra thuyền đào phù, ở trên trời nhìn dưới đất, thấy rõ ràng hơn chút. Nhưng Thôi Đông Sơn không đáp ứng, mà Tào Tình Lãng ở một bên cũng không có ý nghĩa, chỉ là làm câm, điều này làm cho Bùi Tiền cảm thấy thế đơn lực bạc. Tào Tình Lãng vốn tính ở chữ phủ bên kia an tâm tu hành, tựa như chủng tiên sinh hôm nay mỗi ngày đều chậm rãi đi ở diễn võ trường bên kia, vừa đi có thể đi vài canh giờ. Chỉ là Thôi Đông Sơn lúc ấy gõ cửa gọi hắn ra ngoài, Tào Tình Lãng đã muốn từ chối. Dù sao tiên sinh chuyên môn chọn lựa nơi này làm nơi tu hành cho mình, không thể cô phụ dụng tâm của tiên sinh. Nhưng Thôi Đông Sơn lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Tào Tình Lãng hơi cân nhắc, liền đáp ứng. Thôi Đông Sơn bảo nó nhớ mang theo hành sơn trượng tiên sinh tặng cho nó. Tào Tình Lãng liền mang theo cây hành sơn, trượng phụng bồi tiên sinh đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy, đi qua ước chừng nửa tòa Bắc Câu Lô Châu. Bản thân Thôi Đông Sơn cũng có, chỉ là lục trúc tầm thường, lại không tầm thường. Cây hành sơn trượng kia của Bùi Tiền, so với chất liệu tốt nhất đáng giá nhất, sau khi Nga Trắng nói toạc huyền cơ, mới khiến Bùi Tiền từ bỏ tính toán rời khỏi dương trúc nhỏ trên lưng để đi ra ngoài. Ở trên đầu tường, Bùi Tiền đi ở gần đầu tường phía nam, dọc theo đường đi từng thấy rất nhiều kiếm tiên thú vị, có kiếm tiên áo màu đang tản bộ, có kiếm lại không đeo kiếm ở lưng, kiếm không vỏ, tua rua thật dài, một đầu của tua rua buộc ở bên hông, trường kiếm kéo dài trên đất, mũi kiếm cùng lưỡi nhọn ma sát với mặt đất đầu tường, kiếm khí lưu chuyển, rõ ràng có thể thấy được. Bùi Tiền nhìn mà muốn nhìn nhiều, lại không dám nhìn nhiều. Đám ba người bọn họ Tào Tình Lãng đi ở chỗ cao hơn nhìn về phía Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn cười nói, ở kiếm khí trường thành này, cao không cao, chỉ nhìn kiếm. Tào Tình Lãng lúc này mới từ bỏ ý niệm nhảy xuống đầu tường rơi vào mã đạo. Thôi Đông Sơn và Bùi Tiền cười nói nhìn nhiều cũng không sao. Phong thái kiếm tiên, hạo nhiên thiên hạ là phong quang hiếm thấy bao nhiêu, kiếm tiên đại nhân sẽ không trách tội ngươi. Bùi Tiền lúc này mới dám nhìn thêm vài lần. Vị kiếm tiên thải y kia chỉ cúi đầu trầm tư, quả nhiên không so đo một tiểu cô nương dò xét, càng không so đo ba người đi ở chỗ cao. Thôi Đông Sơn tự nhiên biết được nền móng người này, kiếm tu bình cảnh ngọc phát cảnh ngô thừa bái, phi kiếm bản mạng tên là cam lộ, kiếm thuật thích hợp nhất để thu quan chiến, lý do rất đơn giản, trên đại địa nhiều máu tươi. Ngô thừa bái tính tình quái gở, tướng mạo nhìn như trẻ tuổi, kỳ thực tuổi tác rất lớn. Đạo lữ từng bị đại yêu dùng tay bóp nát đầu, miệng rộng há ra nuốt sống hồn phách nữ tử. Sau đó, trên chiến trường, con đại yêu kia bị trọng thương, trốn trong động quật trong man hoang thiên hạ để nghỉ ngơi lấy lại sức. Nó ẩn nấp không ra, không muốn xuất hiện trên chiến trường nữa. Ngô Thừa Bái từng nghĩ có nên cả đời này sống sót hay không, hoặc chết không có ý nghĩa trong lúc thiên nhân giao chiến. Về sau con đại yêu kia bị người chém giết, bị người ta xách đầu, ném ở bên chân Ngô Thừa Bái, chỉ cười nói với Ngô Thừa Bái một câu, tiện đường mời ta uống rượu. Ba người còn gặp một vị kiếm tiên coi như đang xuất kiếm chém giết rằng co với người ta, ngồi xếp bằng, đang uống rượu, một tay kết kiếm quyết, lão nhân đưa lưng về phía nam, mặt hướng phương bắc, ở giữa đầu tường nam bắc, vắt ngang có một thứ không biết nên nói là lôi điện hay là kiếm quang, to như miệng giếng giếng thiết tỏa quận Long Tuyền. Kiếm quang sáng lạn, tinh hỏa vang khắp nơi, không ngừng có tia chớp nện ở đầu tường trên đường tuấn mã, như trăm ngàn con linh xà trườn đi, cuối cùng chui vào bụi cỏ trôi đi không thấy. Bùi Tiền sợ hãi không dám tiến lên. Lão nhân cười nói, hiểu không hiểu được quy củ nơi này, có rượu là có thể qua đường, bằng không thì dựa vào kiếm thuật thắng ta, hoặc là ngự kiếm ra khỏi thành, ngoan ngoãn đi đường vòng. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, tiên sinh nhà ta, là nhị trưởng quầy kia. Thượng lương bất chính như thế, hạ lương dĩ nhiên cũng không tính lệch, kỳ quái kỳ quái. Lão nhân lập tức cả giận nói, vậy thì hai bầu rượu. Thôi Đông Sơn cười hướng vị lão giả kiếm tiên kia ném ra hai bầu rượu. Lão nhân tên là Triệu Tiêu Tiêu. Ngồi trên đầu tường phía bắc đối đầu với Triệu Tiêu Tiêu, nhưng lại là một vị kiếm tu nguyên anh cảnh giới ngã xuống khỏi cảnh giới. Trình Thuyên, hai bên là đối thủ một mất một còn, ngoại trừ giống như hôm nay, Triệu Vĩnh và Trình Thuyên hai bên đều tự dùng kiếm khí va chạm. Hai vị lão nhân sinh ra trong cùng một ngõ hẻm, còn cách một con đường ngựa xa xôi mắng nhau, nghe nói từng người uống rượu, nhổ nước bọt lẫn nhau đều có. Cầm rượu, kiếm tiên Triệu Bi kiếm quyết hơi nâng tay lên, như tiên nhân nâng trường hà. Nâng kiếm khí cản đường lên, Triệu đệ tức giận nói, nề mặt rượu. Ba người bọn Thôi Đông Sơn nhảy xuống đầu tường, chậm rãi đi về phía trước. Tào Tình Lãng ngẩng đầu lên, nhìn con sông đỉnh đầu kiếm khí nồng đậm như nước kia,

mang theo bọn họ bái kiến đại sư bá. Nhà tranh của lão đại kiếm tiên ở cách đó không xa. Trần Bình An do dự một chút, lại dẫn bọn họ cùng đi gặp lão nhân. Trần Thanh Đô đi ra nhà tranh bên kia, liếc mắt nhìn Thôi Đông Sơn, đại khái là nói thằng nhóc chết rồi. Thôi Đông Sơn cười nói, được rồi. Một cái xoay người, sôi nổi, hai tay áo tuyết trắng vung lên bay. Quách Trúc Tửu, bất động tại chỗ, vươn hai đầu ngón tay, bày ra tư thế hai chân đi đường. Lão đại kiếm tiên lại nhìn nàng một cái, để biểu thị thành ý, Quách Trúc Tửu hai đầu ngón tay, liền đi nhanh chút. Trần Thanh, Đô cười nói, lại không cho ngươi đi. Quách Trúc Tửu như chút được gánh nặng, xoay người một vòng, đứng lại, tỏ vẻ mình đi rồi lại trở về. Trong lòng Bùi Tiền thở dài không thôi, thực sự khuyên sư phụ, loại tiểu cô nương đầu óc không khép được này, thực không thể dẫn vào sư môn, cho dù nhất định phải thu đệ tử, tiểu cô nương cái đầu không dài này, vào tổ sư đường Lạc Phách Sơn, ghế ngồi cũng phải dựa vào cửa chính chút. Bùi Tiền thân là khai sơn đại đệ tử của sư phụ, đại công vô tư, tuyệt đối không xen vào nửa điểm ân oán cá nhân, thuần túy là lòng mang đại nghĩa sư môn. Bùi Tiền chỉ có chút bội phục Quách Trúc Tửu, người ngốc đúng là tốt, dám làm càn ở bên lão đại kiếm tiên như thế. Giống như mình, tuyệt đối không dám nói lời nào, không dám nhìn lão đại kiếm tiên thêm một cái, mắt sẽ đau. Trần Thanh Đô nhìn những đứa nhỏ bên cạnh Trần Bình An, cuối cùng nói với Trần Bình An, có đáp án rồi. Trần Bình An nói, đệ tử Văn Thánh nhất mạch, cho tới bây giờ có việc nên làm, có việc không nên làm. Trần Thanh Đô gật gật đầu, chỉ nói, tùy ngươi. Ngày cuối cùng trên đầu tường kiếm khí trường thành, ngồi hai bên trái phải, Trần Bình An và Bùi Tiền ngồi một bên. Quách Trúc Tửu ngồi bên cạnh Trần Bình An, Tào Tình Lãng ngồi bên cạnh Bùi Tiền. Thôi Đông Sơn không biết vì sao lúc trước bị lão đại kiếm tiên đuổi đi, mới vừa rồi lại bị kêu đi. Nói xong chuyện, Thôi Đông Sơn hai tay áo choàng, thế mà lại thoải mái đứng sóng vai cùng Trần Thanh Đô, giống như lão đại kiếm tiên cũng không cảm thấy như thế nào. Hai người cùng nhau nhìn về phía phong cảnh nơi không xa. Trần Thanh Đô cười hỏi, quốc sư đại nhân, cảm nghĩ thế nào? Thôi Đông Sơn lạnh nhạt nói, sợ rằng có một hồi mơ. Trần Bình An lại bị lão đại kiếm tiên gọi tới. Trên đầu thành, trưởng bối Văn Thánh nhất mạch, thật ra chỉ có một, trái phải, không phải cái gì tiên thiên kiếm phôi, luyện kiếm càng muộn, lại cuối cùng trở thành người kiếm thuật cao nhất hạo nhiên thiên hạ. Bùi Tiền, võ phu tứ cảnh đỉnh phong, ở Ninh Phủ bị võ phu cửu cảnh bạch luyện xương cho ăn nhiều lần, bình cảnh buông lỏng, Thôi Đông Sơn lần đó bị Trần Bình An kéo đi nói chuyện riêng, trừ chuyện sách vở, tiếp đó chính là chuyện Bùi Tiền phá cảnh. Xét cho cùng là dựa theo phương án đã định của Trần Bình An, ngắm phong cảnh tráng lệ của kiếm khí trường thành, coi như chuyến này du học xong, nhanh chóng rời khỏi kiếm khí trường thành, quay về đảo Huyền Sơn, vẫn là sửa chữa một chút, để Bùi Tiền ở lại cùng trùng tiên sinh ở kiếm khí trường thành, tạm dừng, thể phách võ phu nhiều hơn, Trần Bình An thật ra nghiêng về phía người trước hơn, bởi vì Trần Bình An căn bản không biết trận đại chiến tiếp theo sẽ mở màn khi nào, nhưng Thôi Đông Sơn lại đề nghị chờ Bùi Tiền chen thân võ phu ngũ cảnh. Bọn họ lại nhích người, huống chi tâm cảnh chủng phu tử để khoáng đạt, huống chi thiên phú võ học vô cùng tốt, ở kiếm khí trường thành thêm một ngày, đều là tiền lời võ học gần như mắt thường có thể thấy được, cho nên đoàn người bọn họ chỉ cần ở kiếm khí trường thành không vượt qua nửa năm, cơ bản không sao. Chỉ là Trần Bình An vẫn không quá yên tâm. Nhưng có Thôi Đông Sơn bên cạnh, không yên lòng cũng chỉ là không yên lòng. Tào Tình Lãng, tu sĩ bình cảnh động phủ cảnh, cũng không phải kiếm tu, thật ra vô luận là xuất thân, hay là con đường cầu học. Chị mạch lạc học tập đều có chút tương tự với Tả Hữu, tu thân tu tâm tu đạo đều không vội không nóng này. Quách Trúc Tửu, con gái duy nhất của kiếm tiên Quách Giá, kiếm tu quan hải cảnh, thiên tư vô cùng tốt, lúc trước nếu không phải bị gia tộc cấm túc ở nhà, thì nên là nàng thủ cửa thứ nhất, am hiểu tàng Bắc Lâm quân bích. Chỉ là nàng rõ ràng là kiếm phôi tiên thiên nổi tiếng, bái sư phụ, nhưng lại một lòng muốn học quyền, muốn học loại quyền pháp tuyệt thế vừa ra tay đã có thể sét đánh ầm ầm trên trời kia. Tả Hữu nói, Bùi Tiền, người biết bộ kiếm pháp này của ngươi tự nghĩ ra, khuyết điểm ở nơi nào không? Bùi Tiền vẻ mặt cầu xin, nó nào ngờ đại sư bá sẽ nhìn chằm chằm bộ kiếm pháp điên khùng kia, của mình không buông, chỉ là đùa giỡn, thật không đáng lấy ra nói. Khuyết điểm ở đâu? Bộ kiếm thuật này của ta căn bản không có ưu điểm. Đại sư bá ngươi muốn ta nói chuyện thế nào? Ta cùng người ta cắn hạt dưa thổi phồng, đến kiếm khí trường thành cũng không dám đùa giỡn mấy lần, đại sư bá sao lại coi là thật? Quách Trúc Tửu ngửa người ra sau, liếc mắt nhìn Bùi Tiền, đại sư tỷ không cao, gan cũng thật sự không lớn, thấy lão đại kiếm tiên liền sững sờ, gặp được đại sư bá lại không dám nói lời nào. Trước mắt mà nói, mình làm nửa đệ tử quan môn của sư phụ, ở mảng lá gan khí phách này, là phải lấy ra thêm một phần đảm đương, tốt xấu phải giúp đại sư tỷ bù lại. Tả Hữu không để ý Bùi Tiền sợ hãi rụt rè, nói, có người ngoài từng nói với ngươi, kiếm thuật của ngươi ý tứ quá hỗn loạn. Đồng thời buông ra, không thu lại được không? Bùi Tiền căng ra đầu nhẹ nhàng nói, không có, đại sư bá, bộ kiếm, pháp này của ta không ai nói tốt xấu cả. Nói tới đây, Bùi Tiền càng lúc càng thấp giọng, cũng chỉ có Chu tỷ tỷ kiếm tiên đu dây kia, nói những lời ta không nghe hiểu, vừa thấy mặt đã tặng quà, ta ngăn cũng không được. Sư phụ sau khi biết, muốn ta trước khi rời khỏi kiếm khí trường thành, nhất định phải chính nhi bát kinh cảm tạ Chu kiếm tiên một lần, cam đoan với Chu kiếm tiên một kiếm y kia, sẽ học, chỉ là không dám cam đoan học giỏi bao nhiêu, nhưng sẽ dụng tâm cân nhắc. Tả hữu đối với nữ tử kiếm tiên Chu Trừng, nhất mạch nhiều loại kiếm ý ngưng tụ thành tơ vàng thực chất quấn quanh, cũng không để bụng, Trần Bình An đã dạy Bùi Tiền cấp bậc lễ nghĩa nên có, cũng không nói nhiều nữa, chỉ là nói, sư phụ ngươi ở bên ta, lại từng rất khen bộ kiếm thuật này của ngươi, còn không chỉ một lần. Nói trong đệ tử học sinh của hắn, dám nói loại lời này chỉ nói kiếm thuật, Bùi Tiền giống đại sư huynh nhất, cho nên đại sư bá ta luôn rất tò mò. Bùi Tiền cúi đầu, cảm thấy mình thẹn với kỳ vọng cao của sư phụ, khiến đại sư bá thất vọng rồi. Cười lên hai bên, cũng may không ai dám nói với ngươi mấy lời vô liêm sỉ như vậy, ý tứ quá tạp nham, thu không được. Nếu không ta làm đại sư bá, thật đúng là phải nói một câu công đạo cho ngươi. Đưa tay chỉ hướng xa xa, Bùi Tiền. Bùi Tiền ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía chỗ đại sư bá chỉ. Tào Tình Lãng và Quách Trúc Tử cũng đưa mắt nhìn chăm chú, chỉ là nhìn không rõ lắm, so ra mà nói, Quách Trúc Tử nhìn nhiều hơn chút, không chỉ bởi vì cảnh giới cao hơn so với Tào Tình Lãng, càng bởi vì nàng là kiếm tu. Có những lúc, chỉ cần là tiên thiên kiếm tu, quả thật có tư cách khinh thường luyện khí sĩ trong thiên hạ. Chỉ tiếc là ở kiếm khí trường thành, đổi thành kiếm tu hạo nhiên thiên hạ khó được kia, tiên thiên kiếm phôi kinh tài tuyệt diễm như Quách Trúc Tử, ở tông môn nào không phải đích truyền tổ sư Đường Ván đã đóng thuyền, có thể khiến một tòa tông môn cam nguyện hao phí vô số thiên tài địa bảo, dốc sức tài bồi dường cột. Chỉ có Bùi Tiền ngay cả luyện khí sĩ cũng không tính, lại thấy rõ ràng hơn so với kiếm tu Quách Trúc Tử kia, trên không trung ngoài đầu tường, giữa thiên địa chợt xuất hiện từng luồng kiếm khí pha tạp, bỗng dưng hiện lên, đi lại bất định, tùy ý xoay chuyển, quỹ tích vặn vẹo, không có kết cấu đáng nói, thậm chí 5-6 phần kiếm khí đều đang đánh nhau. Tựa như đại sư bá thấy một con đại yêu đi ngang qua man hoang thiên hạ, coi là cá bơi trong nước, đại sư bá liền tùy tay ném ra một tấm lưới đánh cá lớn dập trời dập đất, chỉ là bản thân tấm lưới đánh cá này đã rất không chú ý, Bùi Tiền nhìn thấy rất lao lực. Tả hữu vì chiếu cố nhãn lực Bùi Tiền, liền nâng lên một tay, bấm nhẹ kiếm quyết, trên không trung xa xa, từng tia từng luồng ngàn vạn kiếm khí bị ngưng tụ thành một cục, to bằng nắm tay. Tả hữu nói, vật nhỏ như vậy, nện ở trên người Nguyên Anh, cũng đủ thần hồn câu diệt. Kiếm thuật kia của ngươi, lập tức nên theo đuổi loại cảnh giới này, không phải ý tứ quá tạp, mà là còn chưa đủ tạp, xa xa không đủ. Chỉ cần kiếm khí của ngươi đủ nhiều, nhiều đến không phân rõ phải trái, là đủ rồi. Kiếm tu tầm thường, đừng nghĩ này nghĩ, đại sư bá càng sẽ không chỉ điểm khác người. Ta nói kiếm thuật này với Bùi Tiền, vừa vặn thích hợp. Cùng người đối địch phân sinh tử, cũng không phải phân rõ phải trái, nói quy củ gì. Muốn người chết, đập chết hắn là được, kiếm khí đủ nhiều, đối phương muốn xuất kiếm. Cũng phải xem kiếm khí của ngươi có đáp ứng hay không. Hai ngón tay trái phải chỉ hết thảy, tất cả quang cầu trắng như tuyết do kiếm khí ngưng tụ mà thành đều là hai, trong sợi dây mảnh dài kia, bắn ra hào quang lấp lánh, cuối cùng tựa như một tiếng sấm mùa xuân nổ vang, tan thành mây khói, cương phong kích động, thanh thế cực lớn, bốn phía vô số vô tội kiếm khí bị quấy nát, sau đó ngày qua ngày năm lại một năm, một lần nữa ngưng tụ, vận khí tốt, liền có thể bị ý chí còn sót lại của một vài viễn cổ kiếm tiên dẫn dắt, lại được ôn dưỡng. Liền có thể sinh ra kiếm ý tinh túy cùng loại với kiếm tiên Chu Trừng nhất mạch, giống như sống lại, kiếm tiên nhân chết trăm ngàn năm, duy chỉ có ý nghĩa có thể sống lại. Tả hữu chậm rãi nói, đây là chờ sau khi ngươi kiếm khí đăng đường nhập thất, giai đoạn kế tiếp, nên theo đuổi cảnh giới, ta cho dù có khí lực vạn cân, có thể lấy một chút khí lực giết người, liền như thế giết người. Bùi Tiền thật cẩn thận hỏi, đại sư bá, ta có thể không giết người hay không? Tả hữu nói, người không thể giết, kiếm thuật cao tới đâu, cũng không phải lý do ngươi xuất kiếm. Nhưng giết người hay không giết, tùy ngươi giết hay không. Nhưng mà nhớ kỹ, người nên giết, không nên không giết, không cần bởi vì ngươi cảnh giới cao, sẽ nhận định mình là ý thế hiếp người, cảm thấy có phải hay không có thể vân đạm phong khinh, cười bỏ qua là được, tuyệt không phải như thế. Kẻ yếu ở bên cạnh ngươi, ở chỗ hắn, là cường giả tuyệt đối hạng nhất, cường giả nguy hại nhân gian to lớn, hơn xa. Người thường, về sau ngươi đi qua càng nhiều đường giang hồ, gặp nhiều người trên núi, tự sẽ hiểu. Những người này tự mình đụng vào trên mũi kiếm của ngươi, đạo lý của ngươi đủ đúng, kiếm thuật đủ cao, đừng do dự. Bùi Tiền muốn nói lại thôi. Tả hữu nói, văn thánh nhất mạch, chỉ nói kiếm thuật, đương nhiên không đủ. Đạo lý trong lòng, chỉ là ta tự an lòng, còn xa mới đủ, mặc cho ngươi kiếm thuật cao nhất, lại tính là gì? Tả hữu quay đầu hô một tiếng, Tào Tình Lãng. Tào Tình Lãng lập tức ngầm hiểu, nói, đại sư bá nhìn như là đang nói kiếm thuật, thực ra đan xen với lý tương thông, ý niệm và ý niệm trong đầu, hoặc là đánh nhau, phân tán mà lui, hoặc là tựa như một luồng kiếm khí cuối cùng của đại sư bá, tương thân, đại đạo tương cận, cái này giống như một người học vấn căn bản hình thành, chuyện trị học, cần phân cao thấp đạo lý với sách thánh hiền cùng thánh hiền, càng cần phân cao thấp với bản tâm, phải phân cao thấp với thế đạo cùng thiên địa, cuối cùng người vẫn có thể thắng được, đó là đỉnh thiên lập địa, kiếm chống trời đất, tiếp tục hương khói cho tuyệt học. Tả Hữu hết sức vui mừng, gật đầu nói, quả nhiên giống ta nhất, cho nên ta không cần quá nhiều lời nói với ngươi. Có thể lý giải. Tào Tình Lãng cười gật đầu. Tả Hữu quay đầu hỏi Bùi Tiền, đại sư bá nói như thế, có phải những kiếm lý ngươi nói, sẽ nghe ít đi mấy phần hay không? Bùi Tiền nhớ tới sư phụ dạy bảo, lấy thành đối đãi người, liền to gan nói, giấm chua thì giấm chua, học kiếm thì học kiếm, căn bản không đánh nhau. Tả Hữu gật đầu nói, rất tốt, nên như thế, sư phụ là đồng môn, đương nhiên là duyên phận, không phải muốn các ngươi hoàn toàn biến thành một người, một loại tâm tư, thậm chí không phải yêu cầu học sinh ai cũng giống tiên sinh, đệ tử ai cũng như sư phụ, giữ vững đại quy củ, ngoài ra lời nói và việc làm đều tự do. Tả Hữu quay đầu nhìn về phía Quách Trúc Tửu, người có trái tim lớn nhất, đại khái chính là tiểu cô nương này. Lúc này bọn họ nói chuyện với nhau, nàng nghe cũng nghe, hẳn là cũng đều nhớ kỹ, chẳng quá Quách Trúc Tửu càng nhiều tâm tư cùng tầm mắt, đều bay tới bên sư phụ của nàng, vểnh tai, tính nghe lén sư phụ cùng lão đại kiếm tiên đối thoại, tự nhiên là hoàn toàn không nghe thấy, nhưng không trở ngại nàng tiếp tục nghe lén. Nhận thấy ánh mắt của đại sư bá, Quách Trúc Tửu lập tức ngồi xuống, bày ra tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi chữ của đại sư bá đều nặng đến vạn quân, ta phải tiếp chiêu cho tốt. Bùi Tiền ai thán không thôi, tiểu cô nương này thật sự là coi thường tôn trưởng, vô pháp vô thiên. Tả Hữu nói, Quách Trúc Tửu, có biết học quyền rồi, nhận Trần Bình An làm sư phụ, ghi vào gia phả Lạc Phách Sơn của Hạo Nhiên Thiên Hạ, ý nghĩa cái gì hay không? Quách Trúc Tửu lớn tiếng nói, đại sư bá, không biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thẳng ra là lẽ thẳng khí hùng. Tả Hữu cảm thấy kỳ thật cũng rất giống mình năm đó, rất tốt nha. Chỉ là giờ khắc này, thay đổi thân phận, thân lâm kỳ cảnh, trái phải mới phát hiện năm đó tiên sinh hẳn là không đau đầu vì mình. Dù là trái phải đều có chút đau đầu, thôi, để cho Trần Bình An tự mình đau đầu vậy. Nhưng tiểu cô nương gọi mình đại sư bá, cũng không thể hô không, quay trái quay phải nhìn về phía Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn hấp tấp chạy về phía đầu tường, đại sư bá, có gì dạy bảo? Tả Hữu nói, thay tiên sinh ngươi, tùy tiện lấy ra vài món pháp bảo, tặng Quách Trúc Tửu, đừng quá kém. Quách Trúc Tửu lặng lẽ xoay người, một tay duỗi ra hai ngón tay, một tay duỗi ra ba ngón, về phần hai chọn một hay là cộng lại tính năm món lễ vật, có trời mới biết nàng nghĩ như thế nào, tại sao lại nghĩ như vậy. Thôi Đông Sơn xoay cổ tay, là một chuỗi bảo quang lưu chuyển, chuỗi đa bảo năm màu sáng lạn, pháp bảo hạng nhất thiên hạ, vứt cho Quách Trúc Tửu. Quách Trúc Tửu tiếp nhận đa bảo xuyến, kinh ngạc nói, cho thật à, ta tùy tiện công phu sư tử ngoạm, còn muốn cùng tiểu sư huynh ra giá trên trời trả tiền đấy. Tiểu cô nương ngoài miệng nói như thế, động tác đeo ở trên cổ tay liền mạch lưu loát, không hề ngưng trệ. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, tên là ngũ bảo chuỗi, phân biệt là kim tinh đồng tiền đúc thành, rễ của mây núi, hạt châu phỉ thúy chất chứa tinh hoa thủy vận, mộc tâm bằng sấm đánh đào, lấy ngũ lôi chính pháp, luyện hóa sư tử trùng, xem như vật yêu thích của vị tiên nhân nông gia nào đó trong Hạo Nhiên Thiên Hạ, chờ tiểu sư muội mở miệng, tiểu sư huynh khổ chờ không có kết quả, đều sẽ gấp chết người. Quách Trúc Tửu lấy tiếng lòng lặng lẽ nói, quay đầu lại xuống đầu thành, đại sư bá không nhìn thấy chúng ta nữa, ta lại trả lại cho ngươi, đeo một lát là được. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm trả lời, không cần, dù sao tiểu sư huynh là cảm khái của người phúc ta, nhanh nhận lấy, lát nữa tiểu sư huynh nói với lão vương bát đản đi, không chê vào đâu được. Tiểu sư huynh khoe khoang một lần, tiểu sư muội được lợi ích thực tế, khiến cho lão vương bát đản đau lòng đến nước mắt như mưa, một mũi tên trúng ba đích. Quách Trúc Tửu không hiểu ra sao, rung cổ tay, hào quang lưu chuyển, còn có chút trầm. Lễ vật quá quý trọng, sau đó vẫn phải hỏi sư phụ, mới có thể quyết định thu hay không nhận. Bảo bối trong túi của Thôi Đông Sơn, thật không tính là ít. Chỉ là Thôi Đông Sơn vừa tới kiếm khí trường thành, nói với nữ quan sư đao phòng mình là kẻ nghèo hàn, đưa thuyền đào lưu Hà Châu mượn người ta tới, cũng không nói sai điều gì. Hồn phách một phân thành hai, túi da đã thuộc về mình, những vật gang tấc cùng gia sản kia, theo lý thuyết nên trả lại cho Thôi Sàm mới đúng. Cuối cùng trái phải, Tào Tình Lãng và Quách Trúc Tửu lần lượt nói, kiếm thuật có thể thường xuyên luyện, nhưng đừng dễ dàng đi thật sự nắm kiếm. Một điểm này, quả thật phải học từ sư phụ ngươi. Ngay cả cái gì là cái gì cũng không biết, lại có thể luyện ra cái gì. Người bên cạnh đi càng nhanh, ngươi càng không thể vì đó mà sốt ruột. Đại sư bá sẽ tìm cha ngươi nói chuyện một lần. Trần Bình An tế ra chiếc phù thuyền Hoàn Vân lão chân nhân kia của mình đưa tặng, mang theo ba người quay về thành Chí Ninh phủ. Nhưng ở trước đó, phù thuyền lướt ra đầu tường phía nam trước, đi xem những chữ to khác ở trên đầu tường, ngang như đại đạo nhân gian, dựng thẳng như thác nước rủ xuống, một điểm tức là có tu sĩ kia chú đóng tu hành thần tiên động quật. Thôi Đông Sơn nói muốn tự mình đi dạo. Thôi Đông Sơn cuối cùng tìm được vị tăng nhân kia. Thôi Đông Sơn ngồi xếp bằng, nói, muốn nói hai tiếng cảm ơn. Một vì bản thân, hai vì vào Bình Châu. Tăng nhân gật gật đầu, lòng người ngồi hướng ánh sáng, mở miệng liền sư tử kêu. Thôi Đông Sơn căn bản không muốn nấn ná thêm ở trên chuyện của mình, chuyển đi thành tâm hỏi. Gia gia ta cuối cùng dừng ở tâm tướng tự của Ngẫu Hoa Phúc Địa, trước khi lâm chung, từng muốn mở miệng hỏi vị trụ trì kia, hẳn là muốn hỏi Phật Pháp, chỉ là không biết vì sao, thôi. Có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Tăng nhân nói, vị thôi thí chủ kia, hẳn là muốn hỏi trùng hợp như vậy, có phải là thiên định hay không, có đúng hay không? Chỉ là lời đến bên miệng, ý niệm mới nảy lên trong đầu đã buông xuống, là thật sự buông xuống. Thôi thí chủ buông xuống, ngươi vì sao lại không buông xuống được, hôm nay Thôi Đông Sơn không buông xuống được, hôm qua thôi thí chủ thật sự buông xuống sao? Thôi Đông Sơn nhíu mày nói, thiên địa chỉ có một tòa, tăng giảm có định, thời gian trường hà chỉ có một cái, đi không trở về. Ông nội ta buông xuống thì buông, như thế nào bởi vì ta không yên lòng, liền trở nên không buông xuống. Tăng nhân cười ha ha, Phật sướng một tiếng, liễm dung nói, Phật Pháp vô ngần, chẳng lẽ thật sự chỉ là trước sau? Còn không thể không bỏ xuống. Bỏ xuống thì đã sao? Không bỏ xuống thì đã sao? Thôi Đông Sơn lắc đầu nói, chớ có che giấu văn tự với ta, vô luận là học vấn danh gia, hay là Phật gia nhân minh, ta nghiên cứu cực sâu. Tăng nhân chắp hai tay trước ngực, ngửa đầu nhìn về phía màn trời, sau đó thu hồi tầm mắt, mắt nhìn đại địa rộng lớn phía trước, tay phải phủ lên đầu gối phải, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đất. Lại nâng một tay, ngón cái cùng ngón trỏ nắm lấy nhau, những ngón tay còn lại tự nhiên giãn ra, như hoa sen nở. Thôi Đông Sơn thở dài, hai tay chắp lại, gật đầu thăm hỏi, đứng dậy rời đi. Tăng nhân thần sắc an tường, nâng lên bàn tay phủ đầu gối chạm đất, vươn bàn tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Ngón tay hạ xuống, mỉm cười nói, lại thấy nhân gian khổ hải, nở ra một đóa hoa sen. Thôi Đông Sơn vẫn từ trên đầu tường phía nam, nhảy xuống đầu tường, đi qua con đường mòn cực kỳ rộng lớn kia, lại đến đầu tường phía bắc, bước ra một cước, thân hình thẳng tắp rơi xuống, ở bên kia chân tường bắn lên một trận bụi đất, lại từ trong cát vàng đi ra một bộ áo trắng không dính hạt bụi nhỏ, một đường chạy nhảy nhảy nhảy nhót, ngẫu nhiên ở không trung phù thủy, cho nên nói cảm thấy Thôi Đông Sơn đầu óc có bệnh. Lý do của Chu Mai rất đầy đủ, không có ai ngồi thuyền phù sẽ chống chèo thuyền, cũng không có ai đang đi ở ngõ phố trong thành trì, cùng một tiểu cô nương ở chỗ yên tĩnh, liền cùng nhau khiêng một cây gậy leo núi nhẹ nhàng, cố làm mệt nhọc chập trùng. Thôi Đông Sơn không trực tiếp đi hướng Ninh phủ, mà là lén lén lút lút trèo tường, lẻn vào một tòa phủ đệ hào trạch. Thấy một vị kiếm tiên ngồi ở hành lang cầm chén uống rượu, Thôi Đông Sơn ngồi xổm trên lan can, nhìn chằm chằm chén rượu kia không chớp mắt. Kiếm tiên Tôn Cự Nguyên cười nói, quốc sư đại nhân, cái khác đều dễ nói, vật này, thật không thể tặng cho ngươi. Thôi Đông Sơn oán giận nói, kiếm tiên keo kiệt như vậy. Tôn Cự Nguyên cười khổ nói, thật sự không thể tin, quốc sư sẽ là quốc sư. Thôi Đông Sơn nhếch miệng, kiếm khí trường thành chẳng phải cũng đều cảm thấy ngươi sẽ là gian tế. Nhưng thật ra cũng chỉ là, con bạc giúp người ta làm cái nhà cái kiếm tiền lại tán tài. Tôn Cự Nguyên nghi hoặc nói, học A Lương làm việc, rất nhiều người thật ra đều muốn học, chỉ là không ai học giỏi mà thôi, loại cảm giác chừng mực đó của tiên sinh kể chuyện rốt cuộc là như thế nào đến. Bao nhiêu người cuối cùng biến thành một chuyện cười to lớn, dù sao tất cả hành vi của A Lương đều có điều kiện tiên quyết, đó là kiếm thuật kiếm ý của hắn, người ngoài học như thế nào. Hơn trăm năm qua, kiếm khách A Lương hạo nhiên thiên hạ là trở thành kiếm khí trường thành như thế nào, tin tưởng A Lương trong lòng ngươi biết rõ. Thôi Đông Sơn nói, ta có một sư đệ tên Mao Tiểu Đông, chỉ học không thành tài. Nhưng dạy người dạy tốt, tiên sinh nhà ta, học cái gì cũng nhanh, đều tốt. Nơi mắt thấy được, đều là thiên tài địa bảo có thể lấy ra tu hành. Tôn Cự Nguyên khoát khoát tay, đừng nói loại lời này, ta thật sự không thích ứng. Lại là sư đệ Mao Tiểu Đông, lại là nhị trưởng quỹ tiên sinh, ta cũng không dám uống rượu. Thôi Đông Sơn nâng nâng cằm, rõ ràng chưa từ bỏ ý định, nói, không uống rượu thì cần chén rượu làm gì, tiễn ta đi. Tôn Cự Nguyên nhìn thiếu niên lăng ngồi xổm trên lan can không có hành động gì này. Chỉ cảm thấy đầu lớn hơn hai cái, học khổ hạ kiếm tiên, mặt có chút ngấp đắng. Thôi Đông Sơn nhảy xuống lan can, người người oán khí ngút trời, cố tình không làm gì được một vị lão đại kiếm tiên, giải ưu như thế nào. Đại khái cũng chỉ có thể là uống rượu, say khướt chờ chết, vẫn tốt hơn thanh tỉnh tỉnh không thể không chết. Tôn Cự Nguyên không chút nào che giấu tâm tư của mình, nghĩ như thế nào, làm như thế nào, là hai việc khác nhau. A Lương từng nói đạo lý này với ta, một người nói rõ, một người nghe lọt. Bằng không kiếm tu lúc trước bị lão đại kiếm tiên một kiếm chém chết, sẽ không là đồng quan bộc vạn chúng chú mục, mà là tôn cự nguyên có cũng được mà không có cũng không sao. Thôi Đông Sơn ngồi ở hành lang, lưng tựa lan can nói, hai kiếm tiên thần tiên quyến lữ Ninh Phủ chết trận, đồng gia đồng quan bộc lại bị người một nhà xuất kiếm đánh chết, tiên sinh nhà ta lần đầu tiên đến kiếm khí trưởng thành, nhưng lại là quang cảnh như vậy, Ninh Phủ xuống dốc như vậy, đồng gia vẫn phong quang vạn trượng, không ai dám nói một chữ, ngươi cảm thấy thương cảm nhất, là ai? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!